Không sao, em có thể diện phần cuối hay đầu gì cũng được. Em vào nhà vệ sinh một chút. Tịnh Vi đứng dậy, ánh mắt lười biếng chỉ nhìn về một chỗ. À, cô đi cái kiểu gì vậy? Tịnh Vi hung dữ hét lên. Cô đụng trúng phải một người. Thật sự ánh mắt nhếch nhác của cô lười nhìn xung quanh. Cứ thể mà đâm thẳng. Cái gì mà quát thế vậy? Cô không có mắt à? Cô trừng mắt nhìn người thanh niên. Trong mắt lóe qua tia hết sức ngạc nhiên. À, anh là cái người đồng tính hôm bữa tôi gặp đúng không? À, thì ra là cô. Tôi đang kiếm cô đấy. Tôi thật sự vinh dự đấy. Cô là người loan ra tin đồn ấy đúng không? Tin đồn, à chắc là tôi rồi. Sao cô dám, sao không dám? Giờ tôi mới biết anh là Tống Thiên Ân đấy nha. Chàng trai hào hoa luôn được các fan nữ mê mệt. Mang giọng hát quyến rũ. Bước nhảy điêu luyện mà giờ lại gặp scandal về giới tính. À, thật sự chia buồn cùng anh. Ánh mắt cô tràn đầy sự khiêu khích. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve mái tóc đen quyến rũ ấy. Cúi đầu, giọng khàn khàn tràn đầy hơi nóng bên vành tai cô. Nè cô gái, tôi khuyên cô nên biết điều một chút không thì. Thì sao? Cô cắt ngang lời. Cái đó thì tự cô biết. Cô làm thế sự nghiệp tôi đi xuống. Thì tôi không ngại đi cùng cô đâu. Anh dám, sao tôi không dám, nói xong, anh tức giận phủi áo bước ra ngoài. Để trong, Tịnh Vi hết sức ngạc nhiên. Tịnh Vi, em đi lâu vậy, tới lượt em biểu diễn rồi. Cô sửa sang lại quần áo, định ổn lại tinh thần mà bước ra. Giọng hát vang lên khắp khán đài. Giọng hát cô đầy mị lực, nhẹ nhàng thanh thoát, tan vỡ trái tim bao người. Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta, ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ, sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan, mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình, cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc, nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng, nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ, cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại. Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tương tỏ, vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người. Trong khán đài, ánh mắt đầy rẫy sự khinh người đang nhìn ra người con gái kia. Khóe môi nhếch lên, cô gái, chính cô bắt đầu trước, từ bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Hết chương.